Chương 2. 426 chiến liên chiến. Ngoại bào hạ cơ bắp lũ nâng lên, lão đạo này lập tức vận khởi quanh thân cấp 15 tu vi, huyền lực đánh văng ra ngoại phóng. Cùng tiêu một bay tán loạn mà đi một cái tuyết rơi đâm vào một chỗ. Lập tức chỉ nghe suy suy suy mấy đạo tiếng vang lên về sau, lão đạo bất khả tư nghị trừng thẳng ánh mắt, nhìn qua bị cắt áo ngoài, thậm chí ngoại bào hạ hai cánh tay, lại bị tuyết rơi cắt ra từng cái sáng ngời lỗ hổng, huyết sát chảy xuống. Vừa đối mặt ở giữa, hắn thế mà bị một cái nhỏ 12 cấp huyền sư làm cho bị thương. Tiểu Mộc không nói lời nào, nàng tác chiến quen thuộc là, một khi đánh liền quyết sẽ không cùng ngươi nói nhảm nửa câu. Ngón tay dẫn dắt mấy tấm bùa hơi động một chút, mười mấy tấm cao cấp công kích phù đối diện bay đi, cùng không cần tiền, cùng nhau đánh phía lao đạo mặt. Cùng lúc đó, tại Kiều Mộc ý động hạ, Thanh Loan quay người liền hướng về con ưng kia mặt thú bay đi, sâu miệng phun ra một mảnh bằng phong mưa tuyết, vọt thẳng ưng mặt thú đầu đánh tới. Tiểu Hòa Thượng ở một bên bóp mấy cái phật ấn, yên lặng động tác, lúc này Thanh Loan cùng Tiểu Mộc cũng không lo được hắn. Một cái bay phóng tới ưng mặt thú tiến hành công kích. Trong nháy mắt thoát ly Thanh Loan lưng, lái lồng phòng ngự tại không trung mấy cái sải bước, liền vọt tới lao đạo trước mặt. Lao đạo quả thực trợn mắt hốt mồm. Vừa mới này nha đầu chết tiệt kia không phải chạy trốn sao, hắn cho là nàng là sợ a? Vậy bây giờ lại một cái quay đầu hướng nơi này không muốn mạng vào tới, tính là chuyện gì xảy ra nàng làm sao biết? Tiểu Mục mới đầu là không muốn để cho hắn nhìn thấy truyền thừa bí cảnh tâm bị nàng thu hồi, rước lấy cái gì phiền toái không cần thiết, vì lẽ đó vừa ra tới mới sẽ nghĩ đến rời xa nơi đây, mau chóng hồi kinh. Hơn nữa chính mình đáp ứng Mặc Liên trong 3 ngày hồi kinh, lúc này 3 ngày đều qua, không quay lại đi khẳng định phải bị người nhà lại nhải không ngừng. Nàng đều không thèm để ý chết lao đạo, kết quả thấy lao đạo kia cùng ở sau lưng mình, như cái vung không thoát con rồi giống như theo đuổi không bỏ. Nàng tức giận liền đi theo vọt đi lên. Làm gì chả nờ dê, lẽ lại nàng còn có thể sợ cái này tả cờ lao đạo hay sao? Chiến liền chiến lại xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nàng sống lại một đời lâu như vậy, thật đúng là chưa sợ qua ai, thật sự cho rằng nàng làm hắn không chết rồi 7-8 năm trước chính mình, liền dám dốc hết sức chọn quần hùng. Bây giờ còn có thể sợ kẻ hèn mọn một đạo nhân a? Nói đùa cái gì, Tiểu Hòa Thượng nói có đúng hay không? Bọn họ ba cộng lại tu vi thật sự, xác thực không kịp lao đạo này cùng ưng mặt thú. Có thế chẳng ngờ dê, lẽ lại nàng liền chút tu vi ấy có thế đem ra được nàng là cái trừ tu vi, còn có các loại thần khí linh bảo người a, nàng chân thực thực chiến tiêu chuẩn, thực sự không thể lấy tu vi tới kết luận đâu. Tiểu Mục lúc này đã nhảy chuyển đến lao đạo trước mặt, đồng nhiên chuyển xuống trên tay một viên màu đen chiếc nhẫn. Cách rất gần, động tác của nàng, lao đạo thấy chân thực, chẳng biết tại sao, mỹ mắt vờ ơ y ma bỗng dưng nhảy một cái ha ha. Tiểu Mục phát ra gần như lánh khốc tấm phẳng tiếng cười, đông dưng dương một tay lên, liền mở ngự lôi che đậy lại lao đạo cùng ưng mặt thú. Một người một thú đột nhiên liền bị trùm tại một đạo rơi trong suốt lôn nở dê ai nhờ san nở dê bên trong, trong lúc nhất thời biểu lộ đều có chút ngậm bức. Linh khí Tiểu Hòa Thượng hoan hô một tiếng, manh manh đắt thanh âm bận biểu nói, nữ thí chủ, ngươi đã có linh khí nơi tay, vì sao không rất sớm lấy ra? A Chu Bạc lúc đầu đều không thèm để ý hắn, Thanh Loan hừ một tiếng nói, là chính hắn thế nào cũng phải thượng đến tìm cái chết. Bị trùm tại ngự lôi cháo bên trong, bị từng đạo đập vào mặt lôi quang đánh vào thân lao đạo cùng ưng mặt thú gầm thét lên tiếng. Lao đạo một đôi mắt cùng hung cực ác, cách hơi mở cái lồng trừng mắt Kiều Mục, ngươi cho rằng ngươi thắng.